Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 362, chương 82, trò chơi tiếp tục. Konoha Hokage phòng làm việc, không khí hết sức kiềm nén, đệ tứ Hokage Namikaze Minato mặt sắc khó coi muốn chết, Sifong thở dài, chuyện này thật là hắn có chút xin lỗi đệ tứ. Là Sifong tìm đệ tứ phải tới Obito cùng Kakashi hai người. Cũng là hắn thân thủ đem Obito đưa đến tiểu đội bên người. Vì đem tiểu đội hấp dẫn ra tới. Cùng tiểu đội đánh một trận. Kết quả chính là Obito bị. Sifong đối với hy sinh đối với mình không trọng yếu người cũng không phải quá mức cố kỵ. Còn là mình còn là có lỗi với đệ tứ. Không có việc gì. Sifong đại nhân theo. Sunet đại nhân đã ở. Kết quả Obito vẫn như cũ chết. Vậy cũng là số mạng của hắn. Minato nhìn Sifong sắc mặt không tốt. Ngược lại an ủi Sifong một câu. Hơn nữa hắn cũng là bởi vì phải cứu Kakashi mới. Chỉ có cái bộ dáng này là hắn chính mình lựa chọn. Trách không được người khác. Minato nở nụ cười hai tiếng. Tiếng cười tràn ngập khổ sáp. Ninja luôn là có nguy hiểm. Sifong trầm mặc khoảng khắc. Nói. Người để cho ta đem Obito trả lại ta không làm được. Thế nhưng. Nếu như ngươi có gì cần giúp một tay. Có thể đối với ta mở miệng. Đây cũng tính là hắn đối với Minato bồi thường. Phải không? Minato cúi đầu. Sau đó qua một hồi lâu mới ngẩng đầu nói. Như vậy mời Sifong đại nhân đi trấn an một chút Uchiha bộ tộc A. Ngài cũng biết, Obito sau khi chết, ta cùng với Fugaku liên hệ lại đoạn không ít. Ta muốn, bọn họ chỉ sợ cũng là có chút lo lắng, có chút đau lòng. Ta biết rồi, các loại, chờ, qua một thời gian ngắn, ta sẽ đích thân đi một lần. Sifong không chút do dự trả lời. Sifong về đến nhà, cầm mới vừa đưa tới tay ám bộ văn kiện, con mắt quét qua một lần hai lần. Hắn nằm trên ghế salon ở một trận, sau đó đứng dậy đi hướng tầng hầm ngầm, xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, đẩy cửa ra, Garura mặt mang khuất nhục dáng vẻ chiếu vào Sifong tầm mắt. Lúc này Garura hai tay hai chân đều bị xích sắt trói buộc, cả người đều giống như bị treo lên tới tựa như, hai cánh tay bằng phẳng rộng rãi, cho thấy mỹ lệ thân thể. Rời ra phá toái y phục càng cho thân thể này tăng thêm một tia mị thái. Mà so với cái này càng để cho người chảy máu. Là cái kia run rẩy dưới thân thể. Một cái chế tạo tinh xảo mộc mã. Đây là Sifong mộc độn thành phẩm. Sở hữu tư âm bổ thận. Mỹ dung dưỡng nhan. Bổ sung sinh mệnh lực rất nhiều công hiệu. Đương nhiên là trọng yếu hơn công hiệu tự nhiên không cần nói cũng biết. Nếu như bình thường. Sifong cũng tránh không được hóa thân làm lang. Thật to quá một tay nghiện. Sau đó thẳng đến chính mình hỏa diễm thiêu thân thời điểm. Tìm Minai. Sunet đám người đánh lên một luận chiến đấu. Phát tiết một chút. Thế nhưng hiện tại. Sifong sắc mặt cực kỳ đạm nhiên. Ngược lại Garura. Ở cho tới nay điều giáo phía dưới. Mới vừa nhìn thấy Sifong. Hai cái đùi nhất thời chính là kẹp một cái. Ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Garura con mắt không biết là hoảng sợ vẫn là những thứ khác cái gì. Nhưng là thân thể của hắn cũng là trực tiếp căng thẳng. Lại tựa như có lẽ đã thành bản năng phản ứng. Làm sao? Nhìn thấy ta liền này tấm phản ứng. Đây là để cho ta động tâm sao? Sifong khóe miệng khơi một cái. Trực tiếp đi tới. Một tay đem hai cái quái vật lớn bắt lại. Hơi hạ lưu a, tiểu nữ. Garura con mắt hiện lên một tia khuất nhục, thân thể nhất thời run lên, tuy nhiên lại không có làm cái gì tránh né động tác. Ngược lại thân thể theo Sifong động tác giãn ra, nàng đã từng thử qua né tránh, thế nhưng kết quả con tao thụ càng thêm ác liệt đối đãi. Lâu ngày, nàng cũng không né, ngược lại tránh không thoát, ta là muốn cho ngươi động tâm, sau đó tiện đem ngươi giết đi. Miệng của nàng vẫn như cũ cứng như vậy. Nhưng là ánh mắt lại là run rẩy. Người vẫn là trước sau như một phản kháng a. Cũng tốt. Không phản kháng ta cũng không có ý gì. Sifong cười. Một tay dùng sức một chảo. Đau Garura một tiếng thở nhẹ. Bất quá, người nghĩ trở về Xa Nhẫn thôn đi không? Garura thân thể run lên, không để ý vẻ này đau đớn. Hai mắt nhìn thẳng Si Phong mặt. Si Phong vẫn như cũ nắm giữ cái kia một đôi quái vật lớn. Mang theo ngoạn vị tiếu ý. Xa Nhẫn thôn cắt ảnh ra xa hướng Konoha nộp đầu hàng thư. Lấy trao đổi ngươi cầm đầu bắt tù binh đám người. Xa Nhẫn thôn cũng sẽ lấy rất nặng thù lao hồi báo. Xem như là có điều kiện thần phục a. Trong đó giá trị cao nhất, dĩ nhiên chính là ngươi. Garura trừng lớn con mắt, khó tin hỏi, thực sự, ta không cần thiết lừa dối tù binh của ta. Si Phong thản nhiên nói, ồ, nữ tù, Garura tính trẻ con trên mặt hiện lên một tia khuất nhục ý. Chính mình chính là đệ tử Kazekage vị hôn thê, sở hữu ảnh cấp thực lực nữ nhân. Ở Xa Nhẫn thôn có rất cao địa vị, nhưng là ở Si Phong nơi đây, nàng bất quá là một cái bị nhốt lại nữ tù. Bị Si Phong dằn vặt, chịu đựng Si Phong động tác, đừng xem trong miệng nàng kháng nghị nhiều như vậy. Thế nhưng trên thực tế nàng đều đã không ôm hy vọng. Một người liền có thể đánh bại Xa Nhẫn thôn Si Phong. Có ai dám ở Si Phong mặt điều kiện tiên quyết đâu, mà chiếm được tự có cơ hội được đổi trở về hy vọng. Nàng ngược lại vẻ mặt mờ mịt, ta có thể trở về, hắn để cho ta đi trở về có thể làm gì? Trong đầu của nàng tất cả đều là loạn, hỗn độn như ma, thời gian dài chỗ vu cấm bế trạng thái. Hơn nữa, Si Phong gián tiếp tính đùa bỡn, để cho nàng cả người đều phải bị chơi hỏng. Có thể nói, ngoại trừ cho ăn cơm không phải Si Phong làm ở ngoài, nàng duy nhất tình báo khởi nguồn. Nói đối tượng, toàn bộ đều là người này. Hơn nữa, rất là trọng yếu chính là, nàng thân nhất thân tiếp xúc người, chính là Si Phong. Nhưng mà, con người của ta a, không thích khó vì người khác. Trên nguyên tắc mà nói, còn phải trả giá thật lớn. Đem ngươi đuổi về Xa Nhẫn thôn cũng không phải là không thể. Nhưng mà còn không đợi Garura hai mắt giấy lên hy vọng, nhất thời chợt nghe Si Phong nói. Nhưng mà, ta càng thêm không thích đem mình điều dạy qua đối tượng đưa đến ở trong tay người khác. Cho nên nói đâu, Si Phong bỗng nhiên đem thân thể gần sát Garura bên tai. Cho nên nói, yêu cầu của hắn bị ta cự tuyệt. Garura mới vừa nổi lên hy vọng nhãn thần, nhất thời mờ đi, mà tên ma quỷ kia ngược lại tiến hơn một bước. Dán Garura bên tai nói, cho nên nói, ngươi một đời đều muốn là của ta nữ tù mà thôi. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Tiếp lấy, Si Phong động tác lớn hơn chút. Dấu bé giam cầm thiếu nữ trò chơi dấu lớn. Tiếp tục, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.